Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 91, đời này kiếp sau. Không ân không thù. Canh 2. Tả tiểu niệm lại là đang nhìn cái kia huyên Nga tiên tử. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Đây mới là ta trong giấc mộng ta muốn làm đến bộ dáng. Thật đẹp a, lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú sớm đã là hoa mắt thần mê. Hãm sâu trong đó, tại hình ảnh này bên trong, một nam một nữ này khí độ, thanh tao, khí thế, uy thế, khí chất, tất cả đều là trong thiên hạ, vô song vô đối, đây chính là đại tu sĩ, đại năng giả cảnh giới, khí độ sao, đây mới là võ giả, đây mới là người tu luyện, dạng này khí độ, khí thế, thong dong, tiêu sái, mới thật sự là đỉnh phong nhân vật. Cơ hồ là trong nháy mắt thoáng qua, đám người hồi tưởng đời này, trước đó đã thấy tất cả đại nhân vật, lại cảm giác vô luận là ai, so với trước mắt hai người này, hoặc nhiều hoặc ít, luôn luôn thiếu chút cái gì. Loại này thong dong tiêu sái, loại uy thế vô thượng này, loại này mây trôi nước chảy nhưng cũng lại là tại trong lúc phất tay, liền có thể khí thế bễ nghễ thiên hạ, trong đó chênh lệch. Coi là thật rất lớn. Chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân cười ha ha. Dơ lên rượu của mình ấm. Xa xa dơ lên. Nói. Tiên tử xin mời. Một chén này. Kính tiên tử. Thanh Xuân Thường Chú. Tiên cổ tú lệ. Huyên Nga tiên tử nụ cười nhàn nhạt cười. Huyên Nga đáp lễ Thánh Quân. Một chén này. Chúc Thánh Quân năm vị huynh đệ. Hai vị muội muội. Lên đường bình an. Một đường trôi chảy. Thanh Long Thánh Quân sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chăm chú, hắn vốn định liền dùng bầu rượu rót rượu xuống. Nhưng là nghe câu nói này đằng sau, lại là trở tay xuất hiện một cái đẹp đẽ chén rượu. Tỉ mỉ rót đầy, nhẹ nhàng than thở một tiếng. Khẽ cười nói, chỉ bằng tiên tử câu nói này. Chén rượu này, liền muốn coi trọng một chút. Một chén này, bản tọa nhất định phải hảo hảo nhấm nháp. Cảm tạ tiên tử chúc phúc, hơi ngửa đầu, chậm rãi uống một hơi cạn sạch, duy trì tư thế, nửa ngày bất động, tựa hồ đang dư vị. Huyên Nga tiên tử mỉm cười, lấy tay áo che mặt, bồi tiếp uống một chén này, nói, chuẩn bị lên đường thời khắc. Huyên Nga không có khác có thể đưa cho Thánh Quân, chỉ là đưa Thánh Quân, một cái huynh đệ tỉ muội bình an. Thánh Quân mời xem, trong ngôn ngữ. Trong tay thon xuất hiện một chiếc gương, hướng trên tường vừa chiếu, chỉ gặp trên tường, nhất thời hiện ra vạn mã thiên quân đại chiến hình ảnh. Một mảnh đại lục, đang chậm rãi phiêu diêu mà lên, dường như sắp nhảy lên trời rời đi. Bên này, vô số binh mã, đang đuổi giết, máu tươi bắn tung tóe, nhìn không thấy bờ trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, binh khí va chạm thanh âm. Càng là già thiên tế địa, không ngừng có người bay lên tự bạo. Thanh Long Thánh Quân hai mắt ngưng tụ, chú mục tại trên tấm hình, thật lâu bất động. Đây là chiến trường, ta lúc đầu hẳn là ở chiến trường. Vô số người tại thiên không giao chiến, sát phạt kịch liệt, thảm liệt dị thường. Đột nhiên có một nữ tử bi thống lại âm thanh trong trẻo truyền đến. Thái Âm Tinh Quân có lệnh, thả Đông Phương Thanh Long thất túc rời đi. Thanh âm này thông gió mà lên, trong nháy mắt truyền khắp chiến trường. Lập tức, một mảnh thanh âm nữ tử cùng kêu lên hô quát. Thái Âm Tinh Quân có lệnh, thả Đông Phương Thanh Long thất túc rời đi. Một mảnh nữ tử áo trắng, người người trong mắt có nước mắt. Theo vạn mã thiên quân một trận cuồn cuộn, nghiêm mật vòng vây. Trong lúc bất chợt xuất hiện một cái lỗ hổng, bảy bóng người bắn nhanh ra như điện. Bảy người này tất cả đều toàn thân tụ huyết, áo quần rách nát, trong đại trận tiếng la giết rung trời, như cũ đang liều mạng chiến đấu. Vừa mới xuất hiện lỗ hổng trong nháy mắt liền khép kín. Khi phía sau không ngừng mà có người lao ra, nhưng cũng có không ngừng ngã xuống. Hai nữ tử, năm cái nam tử cầm đầu, một mặt râu quai nón, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đại ca của ta đâu? Hai nữ tử cũng là đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Đại ca, ngài ở đâu? Ngài ở đâu? phi thân thẳng lên trên không trung, nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy bi thương. Lúc trước nữ tử kia thanh âm lãnh lệ nói, Thái Âm Tinh Quân có lệnh, thả Đông Phương Thanh Long thất tinh. Nhưng các ngươi như chính mình lưu lại không đi, thì giết chết bất luận tội, lại không cần lưu thủ. Theo thanh âm, một cái một thân vàng nhạt cung trang nữ tử lách mình xuất hiện ở trên không. Trong tay có kiếm, hàn quang lấp lóe, một mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt, lại có không nhịn được bi thống. Hai nữ tử giận dữ, làm càn, nói đi liền muốn trở lại trùng sát. Chúng ta đi tìm đại ca. Đại ca, ngài ở đâu? Tiểu thỏ, tiểu hồ, cầm đầu đại hán râu quai nón một mặt đau thương, gào to một tiếng, kéo lại hai cái muội muội. Trận chiến này tại quân ta vô lợi. Đây đã là đại ca cho chúng ta mưu đắc đắc cuối cùng sinh lộ. Chúng ta chỉ cần đi trước mới không uổng phí đại ca là chúng ta mưu đồ. Đằng sau lại kiếm cơ hội, trở về tìm đại ca. Đại ca bất thế nhân kiệt, không có chúng ta liên lụy, người nào có thể làm gì được hắn? Chúng ta hiện tại chết rồi, không khác chết vô ích. Đại ca không tại, nhưng về sau, món nợ này, chúng ta cả đời không quên. Bảy người toàn thân vết máu, đứng ở trên không, đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng. Đại ca như đi, thù này hận này, không chết không thôi. Đại ca như tại, đời này kiếp này, cuối cùng có thể tụ họp. Đột nhiên binh khí lóe sáng, không kém tuần tự đâm vào chính mình lồng ngực. Vậy mà tại vạn mã thiên quân bên trong, đem chính mình trái tim đào lên. Mỗi người lấy một giọt hàng thật giá thật tâm huyết. Trong miệng niệm niệm có gai, treo giữa không trung cái kia bảy giọt máu, hóa thành một viên nho nhỏ hình trái tim, đỏ bừng. Lập tức, giọt này hình trái tim huyết dịch phóng lên tận trời. Hồng quang lóe lên, liền biến mất tại trên toàn bộ đại lục. Không biết tung tích, Thanh Long thất tinh, thất tâm hợp nhất. Đại ca, chúng ta chờ ngươi. Trời có tứ cực, Thanh Long chấn động, Đông Phương Thanh Long, vĩnh xuất thất tinh. Đại ca, ngài, bảo trọng a, ngàn vạn, bảo trọng a, chấm ngoặc kép, thanh âm về sau, đã khàn giọng, sau đó, bảy người dắt nhau đỡ, lăng không phi độ hư không, hướng về đã ẩn vào mây mù trong hư không cắt đứt đại lục đuổi theo. Không trung, bi thương thanh âm đang vang vọng, đại ca, ngài bảo trọng, hắn chiều, nhân gian gặp lại, lở mờ. Vẫn còn tâm nguyệt hồ cùng phòng nhật thỏ nhẹ nhàng nghẹn ngào. Hình ảnh lóe lên, biến mất, Thái Âm Tinh Quân trong tay tấm gương. Cũng tại thời khắc này, hóa thành một mảnh bụi, từ trong tay lặng yên vẩy xuống. Hình ảnh đã không còn, nhưng Thanh Long Thánh Quân con mắt, lại vẫn từ ngưng chú hướng phương hướng kia. Thật lâu ngưng thực, khóe miệng, mang theo đắng chát cười, còn có chút vui mừng. Các huynh đệ, bọn muội muội chung quy là an toàn, hắn chiều, nhân gian gặp lại, khó khăn, cho dù bất thế nhân kiệt, cũng gặp nạn độ chi quan, có thể lĩnh, hắn đứng bình tĩnh lấy, thân thể khôi ngô, như là một pho tượng, các huynh đệ gào thét đại ca thanh âm, tựa hồ như cũ vang vọng trên không trung. Sau một hồi lâu, Thanh Long Thánh Quân mới hồi phục tinh thần lại, thở ra một cái thật dài. Lại sâu sắc hấp khí, tựa hồ đang lắng lại trong lòng, ngay tại phun trào cảm xúc, sau đó, mới nhẹ nhàng khom người, nhẹ nhàng nói, ngoặc kép, đa tạ, đối diện Thái Âm Tinh Quân lẳng lặng nghe, lẳng lặng chịu Thanh Long Thánh Quân thi lễ, sau đó, chăm chú trả lời một câu, không tạ ơn, đây là phải có chi nghĩa, Thanh Long Thánh Quân cũng không có đi, nếu không, chúng ta chưa hẳn ngăn được, lại thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Đây là Thánh Quân từ bỏ tham chiến. Chúng ta hẳn là cho Thánh Quân hồi báo cùng tôn trọng. Thanh Long Thánh Quân cười lớn một tiếng. Các huynh đệ của ta toàn thân trở ra. Cái này cũng đã đầy đủ. Câu này đa tạ, một chén rượu này, như cũ muốn cho tinh quân. Ân này đức này, đời này kiếp này, khó được hồi báo. Câu này nói lời cảm tạ. Một chén nước này rượu, luôn luôn ta Thanh Long một chút tâm ý. Thánh Quân xin mời, đến tận đây, ba chén rượu. đều đã uống vào. Trước khi chiến đấu ba chén rượu, lão hữu tụ lại thủ. Đời này cùng kiếp sau, không ân cũng không thù. Thanh Long Thánh Quân nhàn nhạt cười, nói, nhưng ta vẫn là không hiểu. Vì sao Thái Âm Tinh Quân ngài biết lưu lại? Giờ phút này, không chỉ có chúng ta Yêu Minh đã rời đi, các ngươi Đạo Minh cũng hẳn là không còn thế này đi. Thái Âm Tinh Quân thản nhiên nói, sống lại vui gì, chết làm sao khổ. Thanh Long Thánh Quân thản nhiên nói, theo ta thấy đến, Tinh Quân là có khác sứ mệnh tại thân a. Không tệ, Thái Âm Tinh Quân mỉm cười, chúng ta đã hao hết tâm cơ, vô số trắc trở, mới đưa Thanh Long Thánh Quân lưu lại. Muôn vàn chiến đấu, mọi loại hy sinh, tất cả chú tính chỉ vì Tinh Quân ngươi một người. Nếu là không có khả năng liền đi, có thể nào cam tâm? Thanh Long Thánh Quân trên khuôn mặt anh Tuấn có một nụ cười khổ. Nói quá lời, không có nói quá lời. Thái Âm Tinh Quân nói, thế nhân đều biết, yêu hoàng tọa hạ, thập đại yêu thần, 365 chu thiên yêu thần, càng có đông hoàng đỉnh lực tương trợ, thực lực cường đại không có khả năng địch. Nhưng là, cực ít người biết, yêu hoàng tọa hạ, tứ phương thánh tôn hợp lực tứ tượng đại trận, mới là ổn định yêu đình tứ phương nền tảng chỗ, căn cơ chỗ gửi. Cho nên, chúng ta bất kể đại giới, dùng hết chu tính mới lưu lại ngươi. Làm sao có thể không tiến hành một kích cuối cùng, lưu lại thả hổ về rừng khả năng, mà người bình thường đến, nhưng lại chỗ nào làm gì được ngươi. Ngươi tùy tiện một cái ngủ say, liền có thể mấy vạn mấy chục vạn năm, mà chỉ cần ngươi còn sống, tứ tượng đại trận căn cơ liền vẫn còn ở đó. Cho nên, chủ ta động xin đi giết giặc lưu lại, cùng ngươi đồng quy vu tận, tất yếu xác nhận ngươi không còn thế này. Cục này phương cuối cùng, giữa thiên địa, không có Thái Âm Tinh Quân, tự có kẻ kế tục bổ khuyết, nhưng tứ phương thánh trận không có Thanh Long, lại chính là vĩnh viễn khuyết tổn. Cho nên, tổn thất Thái Âm Tinh Quân đại giới này, chúng ta nhất định phải giao. May mắn, chúng ta giao nổi, Thái Âm Tinh Quân thản nhiên nói, rõ ràng liên quan đến tự thân sinh tử, ở trên bầu trời dưới mặt đất độc nhất vô nhị tuyệt sắc khuôn mặt, như cũ không có chút nào ba động, phảng phất tại nói một kiện cùng chính mình không có bất kỳ cái gì liên quan sự tình. Thật là đáng tiếc, Thanh Long Thánh Quân chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, tốt hơn theo liền đổi một người nam đến nha, để Thái Âm Tinh Quân tới làm loại sự tình này, không khỏi, quá mức phung phí của trời, một khi Hương Tiêu Ngọc Vẫn, quá mức đáng tiếc. Hắn câu nói này, tựa hồ là nói đùa, nhưng là, sau cùng bốn chữ, lại nói đến cực kỳ chăm chú, cực nặng, quá mức đáng tiếc. Thái Âm Tinh Quân cười cười, bất kể như thế nào, giờ phút này, người tại, ta cũng tại. Thanh Long Thánh Quân lần nữa quay đầu nhìn một chút mặt kia đã từng xuất hiện các huynh đệ la lên bức tường phù điêu, khe khẽ thở dài, nói, tiên tử, vừa rồi để cho ta thấy được huynh đệ của ta bọn họ an toàn dáng vẻ, để cho ta hiện tại, ngay cả một câu lăng mạ, cũng nói không ra miệng. Thái Âm Tinh Quân nghiêm túc nói, Thánh Quân chính là chính nhân quân tử, chính là không có đoạn này nhân duyên, cũng sẽ không nói ra lăng mạ. Thanh Long Thánh Quân hơi cười, Thái Âm Tinh Quân mỉm cười nói, còn có, trừ ta Đan Quế Thiên Nhai bên ngoài, những người khác, cũng khó được truy tung đến Thánh Quân Thanh Long Thất Tinh. Ta cũng hy vọng, có thể cho đến Thánh Quân nên có tôn trọng, một đời anh hùng, mặc dù kết thúc, cũng nên có nó huy hoàng cùng tôn trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.